Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1021, chương 1021, Giang Sơn cho ngươi. Ngươi còn nguyện ý muốn ta sao? 2. Hàn Kinh Niên đáy mắt hiện lên một vòng lệ khí. Sắc mặt biến đổi, nhưng chỉ là một cái chớp mắt. Hắn liền khôi phục nhất quán lạnh định, giống như là không nghe thấy Trần Tình Thiên. Ra tiếng, An An, có mấy lời, ta hiện tại nhất định phải nói với ngươi. Thứ nhất, ta là nói qua, tìm thay thế, nhưng là câu nói kia, là tại ta không có gặp ngươi trước đó nói. Không có gặp ngươi trước đó nói. Nói cách khác, kia là một trận hiểu lầm. Hàn Kinh Niên chưa hề nghĩ tới tại cưới tình huống của nàng dưới. Tìm những nữ nhân khác sinh con. Hạ Vãn An mở to hai mắt. Hàn Kinh Niên, ngài thật đúng là cái si tình người a. Cái này đến lúc nào rồi? Thế mà ở chỗ này nói loại lời này. Trần Tình Thiên mang theo Hạ Vãn An đã thối lui đến khoảng cách rìa vách núi chỗ không đủ để mét. Xa địa phương, Hàn Kinh Niên nhìn qua hai người cách bên vách núi càng đến gần càng gần bước chân. Vẫn như cũ không để ý Trần Tình Thiên, mà là thẳng lại ra tiếng. Thứ hai, ta đi tìm Tống Tiểu Thư. Nàng đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ta biết. Nàng nói, ngươi nói với nàng. Hàn thị là Giang Sơn, ngươi chính là mỹ nhân, ngươi không thể để cho ta vì ngươi bỏ qua Giang Sơn. Hàn Kinh Niên, chúng ta đánh cược a. Cược, ta mang theo Hạ Vãn An từ nơi này nhảy xuống, ngươi có thể hay không đi theo nhảy xuống? Trần Tình Thiên cười khanh khách nhìn qua Hàn Kinh Niên, cực kỳ hiếu kỳ ra tiếng. Nghe nói như thế, bị bóp cổ Hạ Vãn An chợt há hốc mồm, nhưng cổ họng của nàng bên trong lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Nàng chỉ có thể hướng về phía Hàn Kinh Niên lắc đầu. Nói cho hắn biết đừng làm chuyện điên rồ. Đối mặt Hạ Vãn An im ắng khuyên bảo, Hàn Kinh Niên sắc mặt bình tĩnh, phảng phất căn bản không có đọc hiểu nàng ý tứ. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ đen nhánh mà u lượng. Đáy mắt không có lộ ra bất luận cảm tình gì sắc thái. Liền ngay cả mở miệng đều là cùng lúc này cảnh này không quan hệ. Bây giờ Hàn thị xí nghiệp là của ngươi, ta muốn hỏi ngươi một câu. Giang Sơn cho ngươi, ngươi còn nguyện ý muốn ta sao? Hạ Vãn An chợt ngơ ngẩn. Giang Sơn cho ngươi, ngươi còn nguyện ý muốn ta sao? Giang Sơn cho ngươi, cho ngươi. Hàn Kinh Niên sở dĩ giả chết, không đơn thuần là vì dẫn quy ra, càng nhiều hơn chính là vì nàng. Hắn gặp qua hữu mạn đem nàng đáy lòng tất cả ý nghĩ, đều nói cho hắn. Hắn biết, tâm kết của nàng vị trí là không muốn liên lụy hắn cùng Hàn thị. Cho nên hắn dứt khoát liền dùng phương thức như vậy đem Hàn thị chuyển tới tên của nàng dưới. Để cho nàng rốt cuộc không cần cố kỵ những này. Cho nên Hàn Chi Cẩn cùng Hàn Kinh Niên đã sớm thông đồng tốt, liền ngay cả Tạ Lâm cùng Trương Đặc Trợ đều biết chân tướng sự tình. Trương Đặc Trợ ngày đó đến Hữu Mạn nhà đến có chuẩn bị, cũng là cố ý nhắc lên Hàn tổ mẫu, bởi vì bọn hắn biết nàng là Hạ Vãn An, biết nàng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Hàn Kinh Niên, ngươi cự mà không đáp vấn đề của ta, không ngừng nói với Hạ Vãn An loại lời này, ta đoán kỳ thật ngươi đáy lòng đã sớm có đáp án. Đúng hay không? Mà đáp án của ngươi chính là. Trần Tình Thiên ngữ khí đột nhiên trở nên cực kỳ chắc chắn. Ngoặc kép, ngươi sẽ không chút do dự đi theo chúng ta nhảy. Trần Tình Thiên khiến cho Hạ Vãn An từ chố mắt bên trong hoàn hồn. Cũng minh bạch Hàn Kinh Niên lúc này nói loại lời này ý tứ. Hắn đây là làm dự tính xấu nhất. Nghĩ đến tại tối hậu quan đầu đem lời muốn nói đối nàng đều nói. Lập tức, Hạ Vãn An vô cùng hoảng hốt. Nàng nhìn qua Hàn Kinh Niên, đáy mắt tràn đầy cầu xin. Liền ngay cả miệng bên trong đều phát ra khàn khàn, a. A, âm thanh, nói cho hắn biết không muốn vờ ngớ ngẩn.